Diệp Lăng Phi bước tới trước mắt ba người ngồi xuống rút thuốc ra định hút. Nhưng thuốc đã rút ra lại đặt xuống không hút nữa. Bây giờ không như trước đây nữa. Hân Mính đang mang đứa con của mình, nếu như không cẩn thận một chút làm ảnh hưởng tới đời sau thì thật không tốt chút nào. Mặc dù Hân Mính mới mang thai được một tháng cũng chưa có biểu hiện gì rõ rệt, nhưng dù thế nào Diệp Lăng Phi cũng bắt đầu căng thẳng. Thứ nhất là Diệp Lăng Phi không muốn ảnh hưởng tới đứa con trong bụng Chu Hân Mính. Thứ hai là hắn không biết phải nói với Tình Đình như thế nào chuyện Hân Mính mang thai. Diệp Lăng Phi đã nghĩ đủ mọi cách, nhưng cách nào hắn cũng không chọn. Việc Hân Mính mang thai thật sự không dễ giải quyết. Đến bây giờ Bạch Tình Đình cũng chưa chính thức chấp nhận chuyện quan hệ này. Nếu cứ cho là Bạch Tình Đình rộng lượng thì chuyện Hân Mính mang thai không phải cứ nói ra là cô ấy chấp nhận được. Diệp Lăng Phi ngồi giữa ba người con gái chẳng nói chẳng rằng. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi chớp chớp mắt đứng lên nói, ông xã em có chuyện muốn nói với anh. Em có chuyện muốn nói với anh sao? Diệp Lăng Phi giật mình, lập tức đứng dậy đi cùng vợ lên lầu. Vào trong phòng của Bạch Tình Đình, cô ngồi bên cạnh giường. Diệp Lăng Phi đứng trước mặt cô, nhìn vợ đang cắn môi thì chẳng hiểu gì hỏi, Tình Đình chẳng phải... Em nói có chuyện muốn nói với anh sao? Bây giờ anh ở đây thì em lại không nói. Bạch Tình Đình ngước mắt nhìn lên nói, ông xã anh cứ ngồi xuống trước đi, em đang nghĩ nên nói với anh thế nào. Diệp Lăng Phi ngồi xuống bên cạnh Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình ngước mắt lên nhìn Diệp Lăng Phi ấm áp nói, ông xã, em nghĩ gia đình chúng ta cũng nên có một đứa con thôi. Có con. Diệp Lăng Phi thất kinh, hắn không biết tại sao Tình Đình lại đột nhiên nghĩ như vậy. Hắn tỏ ra căng thẳng nói, Tình Đình tại sao em lại nói như vậy? Chẳng nhẽ cuộc sống bây giờ của chúng ta không tốt ư? Anh à, anh nghe em nói hết đã. Bạch Tình Đình thở dài nói, anh à đúng là em nghĩ như vậy. Mặc dù cuộc sống trước mắt của chúng ta rất tốt, nhưng một gia đình thì phải có trẻ con như vậy mới coi là một gia đình hoàn chỉnh. Em à, vậy chúng ta cố gắng sinh một đứa nhé. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi nói, chúng ta còn cái đó nữa, đã muốn sinh con cũng nhanh quá đấy. Em à, ý anh là chúng ta cứ thử xem, anh cũng đang rất muốn có con. Ác mờ, chuyện này để nói sau đi. Tóm lại em muốn nói với anh là gia đình ta có thể có trẻ con. Ông xã em suýt quên mất, em gọi Tiêu Tiếu tới là muốn nói chuyện chuyến du lịch. Tiêu Tiếu hãy còn đợi em phía dưới, vậy em xuống trước nhé. Bạch Tình Đình chẳng hiểu vì sao lại giống như chạy trốn mau chóng ra khỏi phòng. Bạch Tình Đình vừa ra khỏi phòng thì trong lòng Diệp Lăng Phi bỗng nghĩ ngợi, tại sao tự nhiên cô ấy lại nói chuyện đứa trẻ. Chẳng lẽ cô ấy biết chuyện Hân Mính mang thai rồi sao? Nhưng cảm giác không đúng lắm. Nếu như Bạch Tình Đình quả thật đã biết chuyện thì ít ra cũng nên nói với mình chứ. Chẳng lẽ là Bạch Tình Đình muốn sinh con? Diệp Lăng Phi nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra được tâm tư của vợ mình. Nhưng dù thế nào thì bây giờ Bạch Tình Đình cũng dễ tính rất nhiều rồi. Ngay cả việc cho Tiêu Vũ Văn tham gia chuyến đi Tình Đình cũng đồng ý. Thật là ngoài tưởng tượng. Diệp Lăng Phi vừa nghĩ tới chuyện Tiêu Vũ Văn và Vu Tiêu Tiếu sẽ đối đầu nhau là đầu hắn lại nhức. Nếu hai người phụ nữ này mà ở bên cạnh nhau thì không biết sẽ gây ra chuyện gì. Diệp Lăng Phi muốn biết tâm tư của Vu Tiêu Tiếu. Hắn ra khỏi phòng bước xuống lầu. Lúc hắn vừa đặt chân xuống phòng khách thì nghe thấy tiếng của Vu Tiêu Tiếu. Chị Tình Đình, tại sao chị có thể làm như thế được? Em không đồng ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 800, ra tay nặng. Diệp Lăng Phi vừa bước xuống lầu thì nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu ngồi bên cạnh Bạch Tình Đình trách móc. Em không đồng ý đưa cái con mụ Tiêu Vũ Văn đó đi chơi cùng chúng ta. Tính cô ta thật khó ưa. À đúng rồi, chị còn nhớ lần trước do cô ta làm loạn không? Tóm lại, em không thích đi chơi cùng cô ta. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi bước xuống lầu, Bạch Tình Đình cười nói, Tiêu Tiếu không đồng ý đi cùng Vũ Văn. Ông xã anh xem phải làm thế nào? Diệp Lăng Phi nhìn Vu Tiêu Tiếu nói, em à, em nói chuyện đi du lịch với Hân Mính đi, chuyện này để anh xử lý. Nói rồi quay ra nói với Vu Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu chúng ta nói chuyện riêng. Nói thì nói, ai sợ ai chứ? Vu Tiêu Tiếu tỏ vẻ không phục, thể hiện không đồng ý. Diệp Lăng Phi nói, đi cùng anh lên lầu, không ở đây làm phiền Hân Minh và Tình Đình nữa. Vu Tiêu Tiếu đứng dậy đi lên lầu 2. Bạch Tình Đình thấy hai người đó đã lên lầu thì nói, Hân Minh, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Chuyện gì? Cậu nói đi. Bạch Tình Đình nói nhỏ, Hân Minh, có phải cậu thấy gia đình chúng ta nên có một đứa trẻ không? Bạch Tình Đình nói câu đó làm cho Hân Minh giật mình. Cô không hiểu Tình Đình nói như vậy là có ý gì. Cô nhìn Bạch Tình Đình nhìn tới ngẩn người. Bạch Tình Đình hỏi, Hân Minh, cậu làm gì vậy? Nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, Chu Hân Minh vội nói, Tình Đình, tớ chỉ là cảm thấy kỳ lạ vì sao đột nhiên cậu lại nhắc chuyện này. Tớ cũng không hiểu là tại sao. Tóm lại tớ đột nhiên có suy nghĩ đó. Ha ha, Hân Minh, hay là chúng ta nói chuyện khác đi. Diệp Lăng Phi dẫn Tiêu Tiếu lên lầu. Vừa lên tới phòng hắn lập tức khóa cửa phòng lại. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi đóng cửa lại, Tiêu Tiếu nói, bây giờ thì sao đây? Sư phụ anh muốn gì? Chuẩn bị dùng bạo lực sao? Vu Tiêu Tiếu vừa dứt lời, Diệp Lăng Phi bèn ôm chặt lấy cô, đẩy lại phía giường rồi đẩy cô ngã xuống giường. Đúng lúc Tiêu Tiếu định ngồi dậy thì Diệp Lăng Phi đè cô xuống, tát vào mông cô một cái. A! Tiêu Tiếu kêu lên một tiếng. Mặc dù ngăn cách bởi lớp quần áo, cái đánh đó của Diệp Lăng Phi cũng không phải quá đau. Vu Tiêu Tiếu vẫn kêu lên một tiếng trách móc, sư phụ tại sao lại đánh em? Chẳng nhẽ em nói gì sai hay sao? Rõ ràng con mụ Vũ Văn đó chỉ biết gây chuyện, nếu lần trước không phải do cô ta thì sự việc đâu đến nỗi này. Em không thích cô ta. Lần đi chơi này anh dẫn ai đi cũng được ngoại trừ cô ta. Diệp Lăng Phi thấy Tiêu Tiếu vẫn kiên quyết như vậy, liền đánh thêm một cái nữa. Khi nãy nhận được điện thoại của Tiêu Vũ Văn đã muốn đánh vào mông Tiêu Tiếu mấy cái rồi, việc này đều do Tiêu Tiếu mà ra. Bây giờ lại thấy Tiêu Tiếu vẫn kiên quyết như vậy thì càng tức nói, con A đầu này, việc này chẳng phải do em gây ra sao? Ai bắt em nói với Vũ Văn chuyến đi này? Bây giờ thì tốt rồi, cô ta nhất định đòi đi cùng. Nếu như không cho cô ta đi, việc này vỡ lở ra thì phải làm thế nào? A đầu này vẫn còn mạnh mồm nhỉ? Chắc tại mọi ngày anh cưng chiều em quá sinh hư hả? Hôm nay anh phải dạy dỗ em cẩn thận xem sau này em còn dám làm loạn nữa không? Diệp Lăng Phi nói rồi lại tét thêm một cái nữa. Vu Tiêu Tiếu mặc dù trong lòng cũng biết lỗi nhưng ngoài miệng vẫn nói, chuyện này thì liên quan gì tới em chứ? Là do anh mà thôi. Tóm lại chẳng liên quan tới em. Còn dám nói không có quan hệ gì à? Diệp Lăng Phi thấy Tiêu Tiếu không những không nhận lỗi hơn nữa còn đổ lỗi cho mình thì càng bực tức. Lập tức đưa tay tụt quần của Tiêu Tiếu xuống, làm cặp mông của cô lộ ra ngoài. Hắn giữ chặt lấy nội y kéo xuống tận đùi. Cả cặp mông căng tròn của Tiêu Tiếu hiện ra trước mắt. Diệp Lăng Phi trong lòng chẳng nghĩ được gì nữa bèn đưa tay xoa xoa cặp mông ấy. Đúng là có ngăn cách quần áo và không ngăn cách quần áo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mặc dù Diệp Lăng Phi lần này không dừng sức quá mạnh cũng giống như những lần trước, nhưng cái tét này vừa tét xuống thì vết bàn tay in ngay trên cặp mông Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu liền cảm thấy đau rát, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không thể chịu được bèn khóc. Dù sao em cũng không đồng ý, không đồng ý. Sư phụ, anh dựa vào cái gì mà cho cô ta đi? Em ghét cô ta. Nói xong, Diệp Lăng Phi nhìn cặp mông Tiêu Tiếu bị mình đánh cho ửng đỏ thì lại thấy đau lòng, thế nào cũng không nỡ đánh tiếp nữa. Hắn không nghĩ rằng con nhỏ Tiêu Tiếu này lại cứng đầu tới vậy, dù thế nào cũng không khuất phục. Diệp Lăng Phi nâng gương mặt Tiêu Tiếu lên thì thấy cô nước mắt lưng tròng, cặp mắt đỏ hoe. Diệp Lăng Phi chợt thấy quá đau lòng liền vội vàng ôm cô vào lòng đưa tay lau nước mắt trên mặt cô. Dỗ dành, Tiêu Tiếu xin lỗi, vừa nãy cũng là do anh quá tức giận. Vu Tiêu Tiếu dùng tay xòe bàn tay của Diệp Lăng Phi ra, nước mắt rơi xuống lại chá thút thít nói, sư phụ anh là quả trứng thối chết tiệt. Em biết anh đã phải lòng con à Tiêu Vũ Văn đó rồi. Tiêu Tiếu em đừng nói bậy, cũng là do anh chẳng còn cách nào khác. Diệp Lăng Phi dỗ dành, vừa nãy anh ra tay nặng quá, bây giờ chỗ đó còn đau không? Sư phụ, anh thử thì biết, bị anh đánh nhiều như vậy làm sao mà không đau cho được. rát chết đi được. Cái đồ trứng thối, em sẽ nói với chị anh bắt nạt em. Diệp Lăng Phi vừa nghe Vu Tiêu Tiếu định đi mách Bạch Tình Đình thì hoảng lên. Chẳng cần nói chuyện khác, chỉ cần để cho Bạch Tình Đình biết chuyện mình đánh Vu Tiêu Tiếu như vậy thì Tình Đình chắc chắn sẽ biết quan hệ giữa mình và Tiêu Tiêu rất thân mật. Ngay từ khi còn ở trên thành phố, Bạch Tình Đình đã nghi ngờ rồi. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây thì vội xin lỗi. Tiêu Tiếu, anh cũng đã xin lỗi em rồi. Em đừng có giận nữa. Sau này anh sẽ thuận theo ý em là được chứ gì. Nào đừng động đậy để anh xem. Diệp Lăng Phi nói như vậy, quả nhiên Vu Tiêu Tiếu không khóc nữa, nằm im. Vu Tiêu Tiếu sụt sịt, người ta đau rát lắm. Sư phụ bố mẹ người ta trước đây cũng chưa bao giờ đánh người ta như vậy. Em cũng chẳng làm gì sai, tại sao anh lại đánh người ta? Chẳng phải là vì muốn đưa cô ta đi sao? Anh vì cô ta mà đánh em. Em. Vu Tiêu Tiếu vừa nói tới đây thì cảm thấy mông mình có cảm giác mát mát. Tiêu Tiếu không nói tiếp được nữa. Từ trong miệng Tiêu Tiếu phát ra những tiếng rên khe khẽ. Đúng là hảo công phu. Diệp Lăng Phi vừa dùng lưỡi liếm liếm cặp mông của Tiêu Tiếu, nhẹ nhàng xoa xoa lên đó nói. Tiêu Tiếu, anh biết anh sai rồi. Đừng giận nữa nhé. Vu Tiêu Tiếu lập tức cảm thấy nóng bỏng khắp người. Vừa nãy bị Diệp Lăng Phi liếm bằng lưỡi ở mông như vậy khiến cả cơ thể cô chao đảo. Cô vẫn cứ giữ nguyên cặp mông ở đó như vẻ không nỡ đứng lên. Diệp Lăng Phi liền ôm lấy Vu Tiêu Tiếu. Chẳng để Diệp Lăng Phi nói hết câu, Vu Tiêu Tiếu đã chủ động ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi và hôn. Diệp Lăng Phi đã dùng đủ mọi thủ đoạn để tiểu mỹ nữ Vu Tiêu Tiếu không giận nữa, mới giúp cô mặc lại quần. Nhân tiện tâm trạng Tiêu Tiếu tốt như vậy, hắn nói, Tiêu Tiếu, anh cũng hết cách rồi. Tính cách của Tiêu Vũ Văn không phải... Em không biết, nếu chúng ta đối đầu với cô ta đem chuyện này nói cho Tình Đình, anh sợ lúc đó chúng ta sẽ chẳng có cơ hội gặp mặt nữa. Tiêu Tiếu, anh thật sự thích em, không muốn xa em. Anh hy vọng sẽ tìm được cơ hội thích hợp để nói rõ quan hệ giữa anh và em. Nếu cô ấy chấp nhận như vậy chẳng phải chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau sao? Lừa đảo. Sư phụ là tên đại bịp. Tiêu Tiếu nói, em chẳng tin anh muốn sống bên em mãi mãi. Em biết cá tính của mình, làm cho người khác thích. Nhưng em cũng biết em và anh không thể ở bên nhau mãi mãi được. Nhưng em chỉ cần biết bây giờ em được ở bên anh là được. Em không quan tâm sau này ra sao đâu. Diệp Lăng Phi hôn lên đôi môi nhỏ của Tiêu Tiếu ngọt ngào nói. Tiêu Tiếu, em đúng là cô gái xinh đẹp nhất. Ai nói em làm người khác không thích. Anh thì thấy em rất tốt, rộng rãi thoải mái. Hơn nữa lại vô cùng xinh đẹp, tìm đâu được một cô gái tốt như em chứ. Em đã thích một gã trai già như anh, đó là phúc phận của anh, đúng không? Phiền chết đi được. Vu Tiêu Tiếu nói, sư phụ em cũng không phải một tiểu cô nương, anh không thể nói những câu này mà tưởng lừa được em. Nhưng vừa rồi em nghĩ lại rồi, để cô ta đi cùng chúng ta cũng chẳng có hại gì cả. Chỉ cần em không để ý tới cô ta là được rồi. Vừa nghe thấy Vu Tiêu Tiêu đồng ý nhượng bộ thì tảng đá trong lòng hắn cũng biến mất. Chỉ cần nịnh một chút, Tiêu Tiếu đi rửa mặt rồi đi xuống lầu gặp Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình đang sốt ruột vì không hiểu tại sao Tiêu Tiếu và Diệp Lăng Phi mãi không xuống lầu. Thấy Diệp Lăng Phi xuống lầu trước, Bạch Tình Đình liền nói, Tiêu Tiếu đâu? Cô ấy đi rửa mặt rồi, tự nhiên sao lại đi rửa mặt? Bạch Tình Đình ngạc nhiên hỏi. Bạch Tình Đình hoàn toàn không hiểu vì sao Tiêu Tiếu phải đi rửa mặt, ngay cả Hân Mính cũng cảm thấy ngạc nhiên. Diệp Lăng Phi không thể nói là do bị hắn đánh phát khóc. Nếu để Tình Đình biết chắc sẽ trở mặt với hắn ta. Diệp Lăng Phi không dám nói ra sự thật, cũng ngầm nghĩ rằng Tiêu Tiếu sẽ không nói chuyện này ra, bèn nói dối là do vừa nãy anh nói. Có lẽ tại anh nặng lời quá khiến Tiêu Tiếu khóc. Anh không nghĩ cô ấy lại khóc như vậy. Bạch Tình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi nói Tiêu Tiếu phát khóc thì giận dỗi nói, ông xã, Tiêu Tiếu vẫn là một cô gái nhỏ bé, tại sao anh lại nói nó như vậy? Thật là... Diệp Lăng Phi liên tiếp nói, Tình Đình, anh cũng không nghĩ Tiêu Tiếu sẽ khóc, nếu anh biết anh đã không làm như vậy. Đúng lúc Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đang nói chuyện thì Vu Tiêu Tiếu đã rửa mặt xong và xuống lầu. Vừa nhìn thấy Tiêu Tiếu xuống lầu, Bạch Tình Đình vội vã gọi cô lại ngồi y xuống ghế. Vu Tiêu Tiếu vừa bị Diệp Lăng Phi đánh tới rát cả mông. ngay cả đi lại cũng còn cảm giác đau, vì vậy cô đi rất chậm. Đi qua mặt Diệp Lăng Phi thì liếc nhìn hắn một cái. Diệp Lăng Phi làm ra vẻ không nhìn thấy bộ dạng đó của Tiêu Tiếu, cố ý quay mặt đi. Hân Mính nhìn Vu Tiêu Tiếu rồi lại nhìn Diệp Lăng Phi, trong lòng lay động. Cô hiểu rõ được nội tình bên trong, nhưng Bạch Tình Đình hoàn toàn không biết. Lúc Tiêu Tiếu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Bạch Tình Đình thì Bạch Tình Đình trách, Tiêu Tiếu chỉ biết Diệp Lăng Phi anh ấy nói chuyện không biết phân nặng nhẹ. Em cũng đừng để bụng, đợi chị giúp em chút cơn giận này. Lúc Bạch Tình nói như vậy còn nhìn Diệp Lăng Phi, ý là bảo hắn đừng nói gì nữa. Diệp Lăng Phi lúc đó chẳng nói gì nữa, ngay cả việc nhìn Vu Tiêu Tiếu cũng không dám nhìn. Lúc nãy ở trong phòng hắn đã bắt nạt Vu Tiêu Tiếu, mặc dù nói Diệp Lăng Phi đã dỗ dành được Tiêu Tiếu rồi, nhưng Diệp Lăng Phi muốn chiếm lấy cô. Nếu như lúc này Bạch Tình Đình không có ở đây, có lẽ Diệp Lăng Phi đã làm thịt Tiêu Tiếu nữa. Bất cứ người đàn ông nào ngửi được mùi thân thể của một cô gái xinh đẹp đều không thể chịu được và muốn chiếm đoạt cô gái đó. Vu Tiêu Tiếu thì hoàn toàn không nghĩ như vậy. Thân thể của cô được Diệp Lăng Phi yêu thương như vậy thì không kiềm chế được. Trong lòng ngọn lửa tình ái càng bốc cháy mạnh mẽ. Con gái là như vậy, nếu như được người mình yêu thương đối xử như vậy, ngọn lửa ấy càng không thể dập tắt. Lúc nãy khi Tiêu Tiếu đi rửa mặt thì cũng rửa cả phần bên dưới. Lúc đó cô cảm thấy thân thể mình lay động, đều là do dấu vết của Diệp Lăng Phi để lại trong lúc yêu cô. Trong lúc nghe thấy Bạch Tình Đình nói muốn báo thù cho mình thì cô không nhịn được thốt lên, chị à, thật ra sư phụ nói đúng, em không nên giống đứa trẻ như vậy, vừa nãy em đã nghĩ kỹ rồi, Tiêu Vũ Văn muốn đi thì đi, chỉ cần em mặc kệ cô ta là được rồi, Tiêu Tiếu em nghĩ vậy là đúng rồi. Bạch Tình Đình thấy Vu Tiêu Tiếu không tức giận thì vội nói, Tiêu Tiếu chị và Hân Mính đã bàn bạc kỹ rồi. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, đi máy bay tới Hải Nam. Vé máy bay chị đã đặt hết rồi, là chuyến bay chiều em cũng chuẩn bị đi. Nói rồi quay ra nói với Diệp Lăng Phi, ông xã à, anh đừng quên nói cho Tiêu Vũ Văn đó. Nếu cô ta không đi được gấp như vậy thì bảo cô ta tự đi đi. Anh nói cô ta biết khách sạn mà chúng ta sẽ tới. Anh biết rồi mà. Bây giờ anh sẽ gọi điện cho Tiêu Vũ Văn ngay đây. Diệp Lăng Phi nói xong thì quay vào phòng lấy điện thoại. Thật ra điện thoại hắn vẫn mang theo bên người, chỉ là vì hắn không muốn Bạch Tình Đình cảm nhận được quan hệ thân mật giữa mình và Tiêu Vũ Văn nên mới đi lên lầu. Lên trên lầu, Diệp Lăng Phi gọi điện cho Tiêu Vũ Văn nói với cô ta chiều mai sẽ đi, vé máy bay đã đặt xong rồi. Anh Diệp, anh để em đi cùng mọi người sao? Tiêu Vũ Văn hình như vẫn không tin cho lắm. Tiêu Vũ Văn vẫn luôn cho rằng Diệp Lăng Phi sẽ không bao giờ cho mình đi chơi cùng, nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi lại đồng ý. Điều này làm cô ta vô cùng ngạc nhiên. Diệp Lăng Phi nói, Vũ Văn, nếu em đi du lịch một mình chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Anh không yên tâm. Câu nói này của Diệp Lăng Phi làm cho Tiêu Vũ Văn cảm thấy ấm áp. Từ trước tới nay cô ta luôn nghĩ quan hệ giữa mình và Diệp Lăng Phi là tình nhân. Thậm chí chỉ là cô ta yêu Diệp Lăng Phi đơn phương. Mà trong lòng Diệp Lăng Phi cô ta vẫn không phải là người quan trọng. Thế nhưng nghe câu nói này của Diệp Lăng Phi, trong lòng cô ta thấy ấm áp và có cảm giác như người thân vậy. Từ đầu dây bên kia vọng lại tiếng thút thít của Tiêu Vũ Văn. Điều này làm Diệp Lăng Phi thấy ngạc nhiên. Tại sao đang bình thường cô ta lại sụt sùi như vậy? Vũ Văn em sao vậy? Không có gì, không có gì. Tiêu Vũ Văn liên tiếp nói, anh Diệp em sẽ không làm anh khó xử đâu. Câu nói này của Tiêu Vũ Văn là câu nói hắn muốn nghe nhất. Chỉ cần cô ta không làm ra chuyện gì thì mang cô ta cùng đi chơi cũng không phải là chuyện xấu. Nói chuyện với Tiêu Vũ Văn xong, Diệp Lăng Phi trở lại phòng khách. Lúc đó Vu Tiêu Tiếu đã cười rồi, không còn bộ dạng khóc lóc lúc trước nữa. Vu Tiêu Tiếu bất ngờ cười lên sảng khoái làm cho Hân Mính và Tình Đình cùng cảm thấy vui. Ba người phụ nữ nhìn thấy Diệp Lăng Phi xuống lầu. Bạch Tình Đình cướp lời nói trước, ông xã Tiêu Tiếu vừa nãy đưa ra một ý kiến. Bạch Tình Đình vừa nói xong thì nghe thấy Vu Tiêu Tiếu nói, chị à đừng nói ra nếu không sẽ mất hết ý nghĩa. Bạch Tình Đình nghe thấy gật đầu nói, ác mờ. chị biết rồi. Bạch Tình Đình không nói tiếp phía sau. Diệp Lăng Phi ngồi xuống, ánh mắt nhìn Chu Hân Minh hỏi, Hân Minh, em có cần nói với bố em không? Chu Hồng Sâm hiện nay đã trở về Vọng Hải, tạm thời đảm nhận chức vụ thư ký ủy ban. Chu Hồng Sâm vị thị trưởng này tạm thời làm thư ký tỉnh ủy. Thật ra ai cũng có thể nhìn ra việc Chu Hồng Sâm lên làm thư ký tỉnh ủy chỉ là vấn đề thời gian. Có thể nói Vọng Hải lần này trải qua một chấn động lớn. Rất nhiều quan chức trải qua chấn động thì bị thất thế. Ngay cả phó thị trưởng cũng bị điều tra. Sau khi điều tra tuyên bố tước bỏ tư cách đảng viên đồng thời cắt chức và đưa ra công tố. Chu Hồng Sâm bây giờ có thể coi là người bận nhất Vọng Hải rồi. Diệp Lăng Phi sở dĩ muốn Chu Hân Minh nói một tiếng với Chu Hồng Sâm là bởi vì hắn đã có dự tính. Nếu như Diệp Lăng Phi muốn Hân Minh sinh đứa con này ra thì cần sự ủng hộ của Chu Hồng Sâm. Nhưng Chu Hồng Sâm thân là thị trưởng, lại đảm nhận thư ký tỉnh ủy. Con gái mình chưa có chồng, thậm chí còn chưa công khai có bạn trai, vậy mà lại có con. Việc này đối với danh tiếng của Chu Hồng Sâm ảnh hưởng không tốt. Diệp Lăng Phi lo lắng Chu Hồng Sâm sẽ không chấp nhận, như vậy Chu Hân Minh sẽ phải đứng trước một sự lựa chọn vô cùng khó khăn. Diệp Lăng Phi chỉ hy vọng tìm được cách tốt để giải quyết chuyện này. Nghe Diệp Lăng Phi nói xong, Hân Minh nhẹ nhàng đáp, em sớm đã nói với bố mẹ chuyện này rồi. Họ đều đồng ý để em đi chơi. Mẹ còn nói phải đi chơi vui vẻ. Ô, thì ra là như vậy. Diệp Lăng Phi gật đầu. Hắn không nói gì nữa, chỉ là nghĩ cách làm thế nào nhân chuyến đi Hải Nam này đem chuyện Hân Minh có thai nói với Tình Đình. Buổi tối Vu Tiêu Tiếu có ở lại đó ăn tối. Ăn xong, Bạch Tình Đình bảo Diệp Lăng Phi đưa Tiêu Tiếu về trường. Trước lúc đi, Bạch Tình Đình còn dặn đi dặn lại Tiêu Tiếu sáng ngày mai phải mang tất cả hành lý sang đây để chiều cùng nhau ra sân bay. Vu Tiêu Tiếu đồng ý, thò đầu ra ngoài cửa xe vẫy tay chào Bạch Tình Đình. Đợi ra khỏi biệt thự lúc này Tiêu Tiếu mới trách, sư phụ chết tiệt, buổi chiều em khó chịu chết đi được. Khó chịu chết được sao? Diệp Lăng Phi đờ người, tại sao lại khó chịu? Chẳng phải là do anh sao? Lại còn giả vờ hồ đồ. Bây giờ thì chẳng để ý tới em rồi. Gương mặt Tiêu Tiếu ngước nhìn Diệp Lăng Phi, bộ dạng dễ thương kinh khủng. Diệp Lăng Phi nhớ tới lúc chiều đã khơi ra ngọn lửa dục vọng trong lòng Tiêu Tiếu. Hắn đưa tay ra vuốt nhẹ lên cằm cô nói, Tiêu Tiếu, có cần anh giúp em giải quyết không? Người ta mặc kệ anh đấy. Tiêu Tiếu mặt đỏ bừng, làm gì còn cái vẻ nói chuyện mạnh mồm trước đây nữa. Diệp Lăng Phi cười lớn, hắn ta chỉ nói như vậy chứ không hề nghĩ sẽ làm như vậy. Đưa Tiêu Tiếu về tới cổng trường cũng là lúc cổng trường đang rất náo nhiệt. Những học sinh ra ngoài chơi đang lũ lượt kéo nhau về. Tiêu Tiếu cũng không lập tức xuống xe mà quay mặt về phía Diệp Lăng Phi hôn lên má hắn, rồi nói, sư phụ em thích anh. Ha ha, nhà đầu ngốc, anh cũng thích em. Được rồi, tối về ngủ sớm, không được phép nghĩ lung tung biết chưa. Vu Tiêu Tiếu gật đầu. Đúng lúc cô chuẩn bị xuống xe thì đột nhiên quay lại nói, sư phụ nói thật, tại sao lúc đó anh lại liếm chỗ đó? Anh không nên. Diệp Lăng Phi cười, em nói xem. Em không biết. Gương mặt cô lại đỏ bừng lên. Diệp Lăng Phi khởi động xe trước lúc về cười nói, em ý nha đầu cả ngày chỉ biết trách móc người khác, đó là anh phạt em đó. Hắn vừa dứt lời thì lái xe đi thẳng. Vu Tiêu Tiếu nghe hắn nói xong thì mặt đỏ bừng như quả táo đỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 801, mang theo nó cũng được đi du lịch thì đồ dùng mang theo cũng không phải ít. Mặc dù bây giờ hầu hết các khách sạn đều cung cấp kem đánh răng và bàn chải cùng các đồ dùng thiết yếu khác, nhưng quần áo thay ra thì lại chẳng có, nhất là đối với bộ đồ ngủ luôn mang theo thì không thể thiếu. Đồ nội y thì tự mình mang là tốt nhất. Ngoài những thứ này ra thì đĩa DVD, các loại đồ điện tử khác cũng không thể thiếu. Đặc biệt là Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh họ còn chuẩn bị kem chống nắng, kem dưỡng ẩm, dầu mơ xa và các sản phẩm dành cho phụ nữ khác. Hai người này bận chuẩn bị đồ mất cả nửa đêm. Tầm gần 11 giờ Diệp Lăng Phi phải yêu cầu hai lần hai người đó mới quyết định đi ngủ. Diệp Lăng Phi vỗ về Bạch Tình Đình muốn cùng cô ngủ, nhưng Bạch Tình Đình lại không hiểu, cứ muốn ngủ cùng Chu Hân Minh. Dường như cô có chuyện muốn nói riêng với Hân Minh. Diệp Lăng Phi không còn cách nào khác đành phải ngủ một mình. Thật ra hai ngày nay hắn đều ngủ cùng người phụ nữ khác. Thời gian này hắn cần được nghỉ ngơi. Dù sao hắn cũng không phải sắt thép. Nếu như cứ tiếp tục hao phí thể lực như thế này thì sớm muộn cơ thể hắn cũng không chịu nổi. Ngày hôm sau, Vu Tiêu Tiếu tới rất sớm. Diệp Lăng Phi vẫn còn nằm ngủ trên giường. Vu Tiêu Tiếu đã xách đồ tới tìm hắn rồi. Tối qua Tiêu Tiếu gọi điện cho Trương Tuyết Hàn. Thật ra cô đã định cùng Tuyết Hàn ngày quốc khánh này sẽ cùng về thành phố. Hai người khi còn đang học đã bàn xong hết cả. Bây giờ gần tới giờ thì Tiêu Tiếu lại thay đổi chủ ý. Cô đương nhiên phải nói cho Tuyết Hàn biết rồi. Trương Tuyết Hàn thấy không có gì ngạc nhiên, vì cô đã quen với việc ăn nói nhỏ nhẹ, có lẽ vì sức khỏe cô yếu ớt. Tiêu Tiếu lúc nào cũng cảm thấy Tuyết Hàn nói quá nhỏ chẳng nghe rõ. Tuyết Hàn, sức khỏe cậu như thế này không thích hợp đi Hải Nam đâu. Nếu không tớ sẽ bảo sư phụ tớ đón cậu tới đây chơi luôn. Đầu dây bên kia vọng lại tiếng cười nhẹ nói, nếu như tớ có thể đi, tớ cũng không đi đâu. Mùng 1 tháng 10 này tớ sẽ về nhà kiểm tra sức khỏe. Tiêu Tiếu cậu thật sự rất hạnh phúc. Sức khỏe tốt, không giống tôi lúc nào cũng phải kiểm tra. Tuyết Hàn cậu đừng có nói như vậy. Tớ tin bệnh của cậu nhất định sẽ khỏi thôi. À tớ nghĩ ra rồi. Sư phụ giúp cậu tìm thuốc rốt cuộc kết quả như thế nào? Rất tốt, dạo này tớ cảm thấy có sức lực, không giống như trước đây nữa. Trương Tuyết Hàn nói, tớ luôn muốn cảm ơn anh ấy nhưng mãi mà chẳng có cơ hội. Đợi tới ngày mùng 1 tháng 10 đi, lúc đó chúng tớ cùng đi chơi. Trương Tuyết Hàn đồng ý, trong lòng tính xem làm thế nào lôi được Diệp Lăng Phi ra ngoài sau ngày mùng 1 tháng 10. Vu Tiêu Tiếu bắt taxi dừng ngay trước cửa biệt thự. Cô vác ba ly hành lý đi vào trong biệt thự. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh cũng đã dậy rồi. Tối qua vẫn chưa chuẩn bị xong, vì thế mới sáng sớm hai người đã dậy thu xếp hành lý. Những thứ nên mang cần mang cũng đã mang, những thứ không cần mang cũng mang. Nhưng hai người đó sau đó lại thấy rằng thật ra đồ đạc cần mang đi nhiều quá nên đành bớt lại một số thứ. Vu Tiêu Tiếu giúp Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh thu xếp đồ đạc. Diệp Lăng Phi mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, mặc chiếc quần dài và đi ra khỏi phòng. Lúc đi qua phòng của Bạch Tình Đình thì thấy cô đang cầm chiếc quần lót màu hồng rất gợi cảm trong tay. Nhìn dáng vẻ do dự của vợ, Diệp Lăng Phi biết chắc vợ mình không biết có nên mang chiếc quần đó đi hay không. Diệp Lăng Phi cố tình thò đầu vào nói nhỏ, bà xã đại nhân, anh rất thích chiếc quần đó. Vì thế đợi chúng ta tới khách sạn em nhất định phải mặc cho anh xem, nếu không anh sẽ giận đó. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi dọa, vừa nãy khi cô cầm chiếc quần nội y đó đã nghĩ là có nên mang đi hay không. Bạch Tình Đình nghĩ, lần đi Hải Nam chơi này sẽ là cơ hội tốt có thể ở bên Diệp Lăng Phi và dâng hiến cho hắn. Bạch Tình Đình rất muốn mặc bộ nội y này trước mặt chồng để thu hút quyến rũ hắn, nhưng cô lại cảm thấy ngại. Đúng trong lúc này thì câu nói của Diệp Lăng Phi càng làm cô xấu hổ, mặt đỏ bừng nói rồi giấu nó ra sau lưng nói, không được xem, anh mau đi đi. Diệp Lăng Phi vốn dĩ đã định đi ngay nhưng nghe thấy câu nói đó của Bạch Tình Đình thì cứ thế mặc quần đùi bước vào phòng, vòng từ đằng sau ôm lấy eo Bạch Tình Đình nói nhỏ, bà xã, có gì đâu mà em phải ngại. Chúng ta là vợ chồng, mặc những bộ nội y như thế này hết sức bình thường. Huống hồ anh lại rất thích em mặc nó, anh tin em mà mặc vào nhất định sẽ rất đẹp, rất đẹp. Diệp Lăng Phi cọ sát người vào mông Bạch Tình Đình khiến cô cảm thấy toàn thân nóng bừng. Hỏi nhỏ, ông xã anh thật sự thích em mặc nó sao? Tất nhiên rồi, bảo bối của anh ạ, anh nghĩ em mặc nó trước mặt anh sẽ quyến rũ anh, nhất là cặp mông căng tròn của em, anh rất thích như vậy, anh sẽ dùng miệng để. Những lời gợi tình của hắn vừa nói ra, Bạch Tình Đình liền nhắm mắt lại, tim đập rộn ràng, sớm đã không khống chế được, chỉ hận ngay bây giờ không được mặc chiếc quần này để ân ái cùng Diệp Lăng Phi. Tiếng bước chân nho nhỏ đã làm đứt dòng suy nghĩ của Bạch Tình Đình, cô bắt đầu hoảng bèn nhét vội chiếc quần lót xuống đáy hành lý. Vu Tiêu Tiếu xuất hiện ngay trước cửa phòng Bạch Tình Đình, nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang ôm Bạch Tình Đình từ đằng sau thì vội vàng nói, À, xin lỗi em không biết sư phụ và chị đang ở đây. Hai người tiếp tục đi, coi như em chưa nhìn thấy gì. Con A đầu này rõ ràng tới rồi, cái gì mà coi như chưa từng thấy chứ. Nói rồi bỏ tay ra khỏi người vợ, trước mặt Tiêu Tiếu hôn vợ một cái rồi nói, hai người nói chuyện đi, anh đi rửa mặt. Sáng dậy đã rửa mặt đâu? Sư phụ bây giờ là mấy giờ rồi mà còn bảo sáng sớm, anh đúng thật là. Nói rồi cô bước vào phòng, đợi Diệp Lăng Phi ra khỏi phòng, cô nằm nửa người trên giường của Bạch Tình Đình, nhìn nét mặt đỏ ửng của Tình Đình hỏi, chị à, có phải vừa nãy chị và sư phụ cái đó không? Không. Bạch Tình Đình cúi thấp đầu, thu xếp lại đồ đạc. Vu Tiêu Tiếu đặt tay lên trán nhìn Bạch Tình Đình nói, chị à, chị và sư phụ là vợ chồng có gì phải ngại chứ? Em là em của chị, chẳng lẽ giữa chị và em lại có bí mật sao? Tiêu Tiếu, chị bất đắc dĩ phải nói em mới bao nhiêu tuổi mà đã nghĩ mấy chuyện này? Nếu như để ba mẹ em biết được thì sẽ như thế nào? Vu Tiêu Tiêu nghe xong thì cười ha ha, chị à, bố mẹ em biết em có người em yêu rồi họ chẳng nói gì cả. Người em thích? Bạch Tình Đình ngạc nhiên hỏi, là ai thế? Chị có biết không? Bí mật. Tiêu Tiếu cố làm ra vẻ bí mật nói, sau này em sẽ nói cho chị. Bạch Tình Đình ngừng tay vứt hành lý sang một bên ngồi cạnh Tiêu Tiếu hỏi, Tiêu Tiếu em có coi chị là chị của em không? Có ạ, làm sao mà em có thể không coi chị là chị em được? Vu Tiêu Tiếu lại bổ sung, em luôn coi chị là người chị thân nhất của em. Lần trước nghỉ hè em và ba mẹ đã từng nhắc tới chị. Họ rất muốn đón chị lên đó chơi, tới nhà em ở mấy ngày. Bạch Tình Đình biết cha mẹ của Tiêu Tiếu không phải nhân vật đơn giản. Bố Tiêu Tiếu là Vu Chấn, là thị trưởng thành phố, hơn nữa sau lưng lại là thế lực gia tộc. Còn mẹ của Tiêu Tiếu, mặc dù Tiêu Tiếu không nói rõ thân phận của mẹ mình, nhưng Bạch Tình Đình hoàn toàn cũng đoán được chắc chắn đó không phải một người phụ nữ bình thường. Bạch Tình Đình không ngờ cô lại giới thiệu mình với gia đình. Chỉ dựa vào điểm này cũng thấy Tiêu Tiếu thật lòng coi Tình Đình là chị, và Tình Đình cũng thật lòng coi Tiêu Tiếu là em gái. Bạch Tình Đình nói, Tiêu Tiếu vậy chị hỏi am người em thích rốt cuộc là ai? Câu hỏi này thật sự làm khó Tiêu Tiếu, nhất thời không biết trả lời ra sao. Ấp úng nói, chị à, em, người em thích, a nói tóm lại là em thích anh ấy rồi. Chị có cần em giúp gì không? Vu Tiêu Tiêu liền thay đổi chủ đề không nói ra. Bạch Tình Đình cực kỳ thông minh, trong thời gian ở trên thành phố Bạch Tình Đình đã từng nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới Tiêu Tiếu. Bây giờ nhìn bộ dạng này của Tiêu Tiếu, Bạch Tình Đình cũng đoán được vài phần. Thật ra có rất nhiều việc trong lòng cô đã tính toán trước rồi. Nếu đổi lại là Bạch Tình Đình trước đây thì đã sớm trở mặt với Diệp Lăng Phi rồi, nhưng Bạch Tình Đình bây giờ không tới lúc vạn bất đắc dĩ thì không bao giờ làm như vậy. Cũng có nghĩa là trừ khi Diệp Lăng Phi thật lòng muốn làm tổn thương cô thì cô mới chia tay hắn. Bây giờ cô đang thử tìm cách thích ứng với Diệp Lăng Phi, nhưng thích ứng gì cũng có giới hạn của nó. Bạch Tình Đình thấy Vu Tiêu Tiếu thay đổi đề tài thì cũng cười nói, Tiêu Tiếu bên này chị thu dọn xong rồi, em sang bên kia giúp Chu Hân Mính đi. Vâng, em đi đây. Diệp Lăng Phi rửa mặt xong thì quay lại phòng thu dọn ít đồ đạc. Thật ra những thứ hắn mang theo rất ít. Hắn không thích đi du lịch mà mang theo bao lớn bao nhỏ. Lộ trình đi du lịch và khách sạn cũng đặt cả rồi, cũng không cần quá lo lắng. Thu dọn xong hành lý hắn bước ra ngoài. Hắn nhìn đi nhìn lại đồng hồ đã gần 1 giờ rồi. Diệp Lăng Phi muốn đưa Tiêu Vũ Văn đi cũng không biết cô ta định thế nào. Là muốn tới đây tìm mình rồi cùng ra sân bay hay là đi một mình ra đó. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại gọi cho Tiêu Vũ Văn. Hình như cô ta vừa ngủ dậy, câu đầu tiên Diệp Lăng Phi nghe được qua điện thoại là à. Sau đó thì vội vàng nói, anh à em quên mất. Bây giờ em sẽ thu xếp đồ đạc, chiều em đi một mình ra sân bay. Không phải chứ, bây giờ em mới dậy sao? Đồ đạc cũng chưa chuẩn bị, anh đến chào thua em đấy. Chẳng phải chuyện này chúng ta đã nói trước rồi sao? Nếu em mà tới muộn thì tụi anh không đợi em đâu đó. Anh à, anh yên tâm đi, em nhất định không muộn. Vừa cúp điện thoại, Diệp Lăng Phi liền nghe thấy giọng nói đằng sau, sư phụ đã thấy chưa? Em sớm biết cô ta sẽ như vậy mà. Diệp Lăng Phi vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu và Bạch Tình Đình đứng sau lưng. Diệp Lăng Phi lườm Tiêu Tiếu một cái rồi nói, Tình Đình, Tiêu Vũ Văn sẽ trực tiếp tới sân bay. Ác mờ, vậy chúng ta gặp cô ta ở sân bay cũng được. Bây giờ chúng ta ăn cơm trước, sau đó ra sân bay. Bốn người ăn cơm xong, Diệp Lăng Phi định tự lái xe tới sân bay nhưng nghĩ lại mình đi tận 6,7 ngày nên đành gọi chiếc taxi đi thẳng tới sân bay. Từ biệt thự của Diệp Lăng Phi đi tới sân bay cần nửa tiếng. Đến sân bay bốn người họ không lập tức vào trong mà đứng ở bãi đỗ xe. Diệp Lăng Phi gọi điện cho Tiêu Vũ Văn hỏi khi nào cô ta tới. Em tới ngay đây. Em đã nhìn thấy sân bay rồi. Anh đợi em vài phút. Tiêu Vũ Văn liên tiếp nói. Rốt cục thì em đang ở đâu, có cần chúng tôi vào trong đợi em không? Anh à, em nhìn thấy anh rồi. Diệp Lăng Phi dập máy thì nhìn thấy một chiếc taxi đỗ ngay trước mặt hắn. Tiêu Vũ Văn mặc chiếc váy ngủ hồng trắng vội vội vàng vàng bước xuống. Vừa tới nơi thì liên mồm nói. Xin lỗi em tới muộn. Vu Tiêu Tiếu lạnh nhạt nói. Em biết ngay cô ta sẽ như thế này mà. Bạch Tình Đình kéo tay Tiêu Tiếu lại nói. Tiêu Tiếu đừng nói như vậy. Rồi quay lại nói, Vũ Văn cô không muộn đâu, chúng tôi cũng vừa mới tới. Tiêu Vũ Văn lườm Tiêu Tiếu một cái, rồi lại nhìn Bạch Tình Đình cười, chị Tình Đình hôm nay chị đẹp quá. Tiêu Vũ Văn nói như vậy khiến ngay cả Diệp Lăng Phi cũng ngạc nhiên. Được người khác khen đẹp đúng là một việc rất vui. Không nén được, Bạch Tình Đình bèn thân thiết nắm lấy tay Vũ Văn nói, em à, chúng ta vào trong nói chuyện. Mấy người đang định bước vào trong thì sau lưng vọng lại tiếng một người đàn ông, thật trùng hợp quá. Không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây. Diệp Lăng Phi giật mình, quay người lại nhìn kỹ người đàn ông vừa bước xuống xe đi về phía mình. Hắn không giữ được nhíu nhíu lông mày trong lòng nghĩ, con mẹ nó chứ, đen đủi. Tại sao lại gặp hắn ở đây? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 802, thật đúng lúc Diệp Lăng Phi quay đầu nhìn lại, nghĩ thầm thật đen đủi, tự nhiên lại gặp hắn. Không chỉ có Diệp Lăng Phi mà ngay cả Bạch Tình Đình nhìn thấy người đàn ông đó cũng nhíu mày. Tình Đình, tôi không ngờ lại được gặp cô ở đây, thật đúng là duyên phận. Người đàn ông đó chính là bạn đại học của Bạch Tình Đình, Trịnh Thiên Soái. Bạch Tình Đình nhìn Trịnh Thiên Soái nói, Trịnh Thiên Soái, lần trước tôi đã nói với cậu rồi, đừng có mà gọi tôi Tình Đình nữa, Tình Đình không phải để anh gọi. Ok, Trịnh Thiên Soái đưa tay làm dấu ok. Nhìn thấy tên đáng ghét này, Diệp Lăng Phi cố ý ôm lấy eo Bạch Tình Đình, trước mặt Trịnh Thiên Soái hôn Tình Đình một cái. Bà xã, chúng ta vào trong thôi. Ác mờ, Bạch Tình Đình đồng ý. Vu Tiêu Tiếu và Tiêu Vũ Văn không biết Trịnh Thiên Soái là ai thì chỉ biết nhìn anh ta một cái rồi cùng Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đi vào phòng chờ máy bay. Chu Hân Minh nhìn thấy Trịnh Thiên Soái thì nhớ lại có lần Diệp Lăng Phi nhắc tới anh ta, nói anh ta có quan hệ với Dương Tử nhưng Dương Tử đã chết, Mễ Tuyết cũng biến mất không thấy tông tích. Nhưng Chu Hân Minh luôn cảm thấy bên trong nhất định có nội tình. Trước khi đi, cô quay lại nhìn anh ta một cái rồi cùng mọi người đi vào phòng chờ máy bay. Chuyến bay tới Hải Nam xuất phát lúc 2 giờ chiều. Bạch Tình Đình đợi người tại sân bay không lâu thì bắt đầu lên máy bay. Bạch Tình Đình nói nhỏ, ông xã, cái tên đáng ghét này không phải cũng đi Hải Nam đó chứ? Có khả năng này, đúng là đen đủi. Tại sao lại gặp hắn ở đây cơ chứ? Bà xã đại nhân, cái tên bạn học đó của em càng ngày càng đáng ghét đó. Nhìn cái bộ dạng đáng ghét đó của hắn, anh hận là không đấm cho hắn một trận được. Nói chuyện cũng đáng ghét làm anh buồn nôn chết đi được. Tại sao cái loại người như hắn lại đỗ được đại học nhỉ? Đúng là một thất bại của nền giáo dục bậc cao. Ông xã, Trịnh Thiên Soái trong trường đại học không như vậy. Lúc đó hắn đúng là một nam sinh không tồi, chỉ hơi thô tục một chút thôi. Anh cũng đoán được cái bộ dạng tục tiểu của hắn hồi học đại học. Diệp Lăng Phi cười, bà xã đại nhân, có phải bây giờ em thấy anh nhìn người càng ngày càng chuẩn không? Ông xã, em chỉ cảm thấy anh càng ngày càng dê thôi. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi cười cười nói bước lên máy bay. Theo sau hai người đó là Vu Tiêu Tiếu và Tiêu Vũ Văn đang hoạnh hoẹ nhau. Mặc dù sau khi Diệp Lăng Phi dỗ dành để Tiêu Tiếu đồng ý cho Vũ Văn đi cùng, nhưng không đồng nghĩa với việc cô thay đổi cách nhìn với Tiêu Vũ Văn. Trước đây cô nhìn Tiêu Vũ Văn như thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Mặc dù hai người đi cùng nhau nhưng chẳng ai thèm nói với nhau câu nào. Tiêu Vũ Văn, chúng ta nói rồi đấy nhé. Lúc chơi thì ai chơi chỗ người đó. Không cho cô cùng chơi với chúng tôi. Vu Tiêu Tiếu, cô đừng có nhầm nhé. Lần này là tôi đi cùng anh Diệp đi chơi, chứ không phải tới chơi với cô. Cô yên tâm, tôi không thèm đi cùng cô đâu. Tới lúc đó cô đừng có đi theo tôi là được rồi. Cô, Vu Tiêu Tiếu nghiến răng quay đầu đi không nhìn Tiêu Vũ Văn nữa. Tiêu Vũ Văn cũng quay đầu ra hướng khác. Chu Hân Minh thấy Vu Tiêu Tiếu và Tiêu Vũ Văn như vậy thì thầm lắc đầu lo lắng cho Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh biết mọi chuyện nhiều hơn Bạch Tình Đình. Cô biết quan hệ của Diệp Lăng Phi và hai người con gái này vô cùng thân mật. Lần này mang họ theo đúng là tự chuốc rắc rối. Nhưng Chu Hân Minh lại nghĩ tới mình. Mặc dù mình mang thai cũng không nói với Bạch Tình Đình, tự bản thân ít nhất cũng nên nói với cô ấy một tiếng. Nhưng cô lại nghĩ tới việc mình vẫn chưa tới bệnh viện làm kiểm tra, cũng chưa chắc chắn việc mình có thai. Nếu như không có thai mà lại đi nói với Bạch Tình Đình chẳng phải tự chuốc rắc rối sao? Chu Hân Minh đang nghĩ chuyện của mình tìm cách làm thế nào để giải quyết vấn đề. Lên máy bay, Diệp Lăng Phi để Tình Đình và Hân Minh ngồi ghế trong. Hắn ngồi ghế ngoài, Vu Tiêu Tiếu và Tiêu Vũ Văn hai người ngồi đằng sau. Hai người đó vừa lên máy bay thì không nói gì nữa, chẳng ai thèm để ý tới ai. Trịnh Thiên Soái ngồi cách Tình Đình không xa nhìn thấy cô, hắn bèn gọi, "Tình Đình, à, Bạch Tình Đình, em cũng đi chuyến bay tới Hải Nam Tam Á này sao? Vợ tôi đi Nam Á hay không liên quan gì tới anh?" Diệp Lăng Phi cướp lời, "Tôi nói anh cứ lo tốt chuyện của anh đi, đừng có nhúng mũi vào chuyện nhà người khác."